Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, là ta xem thường nàng. Tiểu Lý Thị Chính ghé vào An Vương Thế Tử trong ngực. Thút tha thút thít khóc, nàng đã khóc hơn nửa ngày. Lúc này con mắt sưng đỏ cơ hồ không mở ra được. Trên mặt son phấn đều đã không có. Đợi chút nữa xem ra ngược lại là có mấy phần đáng thương đáng yêu. Bất quá lúc này, nàng cũng không có tâm tư nhờ vào đó gọi trượng phu thương tiếc một phen. Chỉ dùng thấm qua nước khăn che mắt, cùng An Vương Thế Tử cầu đạo. Phụ thân sự tình, người không thể không quản nghiêm chỉnh nhạc phụ, không minh bạch chết rồi. Chẳng lẽ trượng phu của nàng trên mặt liền có thể đẹp mắt không? Không phải, về sau chúng ta làm sao có mặt ra ngoài gặp người đâu? An Vương Thế Tử cũng có chút bất đắc dĩ. Ta làm sao quản đâu? Mẫu phi nói đúng, chuyện này, nhạc phụ tại hình bộ trong đại lao tự sát, dựa theo luật pháp, cái kia lại là một đầu sai lầm đi. Lúc này, hắn tránh đi còn đến không kịp, còn có đuổi tới đi nhúng tay đưa tay cầm. Ta lúc trước liền nói qua với ngươi, gọi nhạc phụ bọn hắn làm việc không muốn quá phận trương dương. Không muốn ỷ vào hầu phủ. Ỷ vào ngươi là vương phủ thế tử phi liền ngang ngược càn rỡ. Bọn hắn nghe sao, ngươi xem một chút cái kia từng đầu tội trạng, ép mua thổ địa, bức tử nhân mạng, thậm chí có trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử làm thiếp. Nói đến đây, chợt nhớ tới cuối cùng này một đầu là hồ gia phạm nhân sự tình. Ho khan một tiếng lướt qua đi, còn có tước vị này, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đừng nói rõ trong sạch trợn nhìn, đường đường hầu gia, nếu như không phải thật sự có tội chứng, ai dám đem hắn nhốt tại trong đại lao bên hơn mấy tháng. An Vương Thế Tử suy nghĩ, ước chừng cũng chính là hoàng đế thích sĩ diện, không có ý định bên ngoài xử trí Huỳnh Dương Hầu, dù nói thế nào, năm đó thừa kế tước vị ý chỉ là hoàng đế gật đầu mới hạ. Đương nhiên, nơi này đầu hoàng đế bệ hạ là khẳng định không có sai. Đều là bị âm hiểm ngoan độc tiểu nhân che đậy mà thôi. Trong âm thầm đoán bắt đầu, An Vương Thế Tử cảm thấy, khả năng hoàng đế đã sớm nghĩ đến gọi Huỳnh Dương Hầu chính mình ánh sáng phát ra bạch chút. Tự mình kết thúc sạch sẽ, tiểu Lý Thị từ An Vương Thế Tử trong ngực leo ra. Vỗ mép giường khóc ròng nói. Người bên ngoài nói như vậy thì cũng thôi đi, người cũng nói như vậy bắt đầu, càng phát ra không ai tin phụ thân ta. Ai nha, tốt, An Vương Thế Tử vốn là không nhiều kiên nhẫn bị mài sạch sẽ. Chuyện này, không cho phép ngươi sinh thêm sự cố, lại gặp tiểu Lý Thị mặt mũi tràn đầy buồn sắc nghẹn ngào khó. Tả, thở dài, khuyên nhủ, người đều không có, lại xoắn suýt những này thì có ích lợi gì. Không bằng thật tốt phát tang nhạc phụ, chờ mấy ngày nữa, nhìn có thể hay không đem đại cữu huynh hái ra thật. Tiểu Lý Thị lập tức nâng lên một đôi thỏ con mắt nhìn trượng phu. Trong mắt mang theo chờ mong, trần chờ một chút, có thể đại ca trên người tội danh, cũng là không nhẹ, trong nội tâm nàng thật là có chút cái thấp thỏm. Ngón tay không tự chủ được siết chặt khăn, nàng đại ca nếu là có thể ra, kia là không thể tốt hơn. Không phải, nàng một người thế đơn lực bạc, liền xem như đích mẫu kiêng kỵ lấy nàng hầu phu nhân thân phận không dám thế nào. Có thể di nương còn tại đích mẫu trong tay đầu nắm đây. Ngươi cho rằng ta những ngày này tại bên ngoài đi sớm về trễ làm cái gì? An Vương Thế Tử hừ một tiếng, cũng bất quá là nghĩ đến đi một chút phương pháp, cũng chỉ không nghĩ tới. Nhạc phụ hắn, ai, thở dài một tiếng. Này hắn là thuận miệng liền nói, làm như có thật bộ dáng gọi người rất khó phân biệt ra được đến cùng là thật là giả. Cho dù là tiểu Lý Thị nghe vậy hồ nghi ánh mắt tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Cũng không có nửa phần không được tự nhiên, đang muốn cùng tiểu Lý Thị lại nói chuyện Phượng Nghiên giáo dưỡng. Chợt nghe đến bên ngoài cửa bị chụp đến ầm ầm ni, tiểu Lý Thị đột nhiên đứng lên. Sắc mặt trắng bệch, này. Cái này, sắc trời đã tối, đã khóa cổng sân, nếu là không có đại sự việc gấp, ai dám dạng này kêu cửa. Bên ngoài đã có người chạy như bay lấy đi mở cửa. Thế tử, việc lớn không tốt, bên ngoài chuyên môn trông coi truyền lời bà tử thở hồng hộc chạy vào phòng. Giữa mùa đông, trên trán vậy mà đều đổ mồ hôi hột nhi. Huỳnh Dương hầu phủ lão phu nhân, hết rồi, tiểu Lý thị cắt một tiếng, liền cái khác lời nói cũng không kịp nói một câu. Về sau liền ngã, người hôn mê bất tỉnh, liền liền An Vương thế tử, trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng, sững sờ tại giữa phòng, liền quyết quá khứ tiểu Lý thị đều không thể quan tâm ni không ai từng nghĩ tới. Ban ngày Huỳnh Dương hầu chết bất đắc kỳ tử, bất quá mấy canh giờ công phu, hầu phủ lão phu nhân cũng mất. Tuy nói vị này lão phu nhân ở kinh thành các quý phụ trong vòng luẩn quẩn nhân duyên một mực chẳng ra sao cả, có thể đến cùng có quan hệ thông gia quan hệ. An Vương phủ nhận được cái này tin, nằm xuống An Vương phi tất cả đứng lên, kêu Phượng Ly đến, mệnh hắn đi trong hầu phủ đạo buồn bực. Lão phu nhân không giống với Huỳnh Dương hầu, kia là Phượng Ly mẹ đẻ ruột thịt tổ mẫu, tóm lại là vãn bối. Loại thời điểm này Phượng Ly không rất lộ diện, đi qua nhìn một chút liền trở lại. Hơn nửa đêm, mang nhiều mấy cái đi theo người, Phượng Ly đáp ứng. Tổ mẫu yên tâm đi, thật tính toán ra. Hắn hôm qua mới hồi kinh, thật trong nhà đều không thể thật tốt nghỉ ngơi nghỉ một chút. An Vương Phi nhìn xem Tôn Nhi có chút mỏi mệt mặt, đau lòng đến không được, chờ Phượng Ly đi ra, cùng trượng phu phàn nàn nói. Này toàn gia, vừa ra tiếp vừa ra xảy ra chuyện, cũng không biết có phải hay không va chạm cái gì, An Vương nhịn không được cười lên. Cái này ngươi cũng tin, ta là không tin, có thể ngươi đây cũng nhìn thấy. Đoạn đường này từ, Lý gia liền không sống yên quá, An Vương phi thở dài. Bất quá cũng tốt, không phải ta nói, lão già kia, ngoại trừ cho người ta ngột ngạt bên ngoài. Không còn khác, An Vương lắc đầu cười cười. Lý gia vì sao lại xảy ra chuyện? An Vương phi lòng dạ biết rõ. Hắn cũng rõ ràng, ngồi ở trên xe ngựa Phượng Ly. Trong lòng cũng gương sáng giống như, Huỳnh Dương hầu phủ ngoài cửa lớn. Treo hai giải nhi khét giấy trắng đèn lồng. Chiếu lên nửa cái trên phố sáng như ban ngày. Đang có rất nhiều người ra ra vào vào. Nghe nói Phượng Ly đến. Hầu phủ quản gia chạy trước ra đón, Huỳnh Dương hầu thế tử chính canh giữ ở linh tiền khóc. Không phân thân nổi, quản gia liền thấy Phượng Ly chính khom lưng từ trong xe đi ra. Một thân nhi vân bạch sắc áo gấm trường bào, bên hông thắt đai lưng ngọc, đầu vai hất lên một lĩnh tuyết trắng áo khoác, ánh trăng cùng dưới ánh đèn xem ra, hết sức thanh tuyển tự phụ. Đại công tử, quản gia hướng Phượng Ly sau lưng nhìn một chút. Không thấy được An Vương thế tử cùng tiểu Lý thị, trong mắt còn có kinh ngạc, lúc này, cô nãi nãi cùng thế tử làm sao đổ xuống đến phía sau rồi. Cảm thấy tuy là nghi hoặc, cũng không có xin hỏi lối ra, quỳ đi xuống đi cái hiếu lễ, lau lau không có gì nước mắt khóe mắt, đại công tử, mời, linh đường vào ban ngày liền dựng lên, vốn là muốn đặt Huỳnh Dương hầu, bất khóa. Hình bộ bên kia khám nghiệm tử thi chưa nghiệm thi, này linh đường ngược lại là trước hết để cho Huỳnh Dương hầu lão phu nhân dùng. Phượng Ly bất quá là quá khứ dâng hương đi lễ, liếc mắt qua, Huỳnh Dương hầu phu nhân chính khóc cùng đến đây đạo buồn bực bản gia bàng chi nói. Lão phu nhân như thế nào nghe thấy nhi tử tin chết liền thổ huyết ngất? Lại như thế nào tại sao khi tỉnh lại khóc nỉ non không thôi? Đến buổi chiều như thế nào liền không chịu nổi, ta chỉ lo lắng cái này, mẫu thân lớn tuổi, nơi nào chịu được người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Cố ý canh giữ ở nàng lão nhân ra bên người, liền sợ có nguy hiểm mà ni, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Huỳnh Dương hầu phu nhân trong tay khăn đều bị nước mắt thấm đến nửa ướt. Lôi kéo một vị trong tộc nhiều tuổi nhất lão phụ nhân. Đến buổi tối. Mẫu thân là liền miệng thuốc đều nuốt không trôi, đúng là cứ như vậy đi. Mẫu thân a, Huỳnh Dương hầu phu nhân một tiếng buồn gào, ta ngày hôm đó sao, nhưng có cái gì mặt đi dưới mặt đất gặp hầu ra đâu. Khóc đến như tiếng than đỗ quyên, cái kia phó tóc mai tán loạn bộ dáng, gọi người mười phần hoài nghi, sau một khắc nàng có phải hay không liền sẽ đụng đầu vào lão phu nhân quan tài bên trên theo bà. Cùng đi, một thân nhi đồ tang, sắc mặt già nua, xương gò má cao cao nổi lên đại thái thái ngồi ở một bên. Trong tay chuyển một chuỗi Phật châu, cúi thấp xuống mặt mày, dưới khóe miệng rủ xuống, trên mặt chỉ lộ ra cười lạnh tới. Ngoại tổ mẫu, Phượng Ly đi tới đại thái thái bên người đứng vững. Thấp giọng kêu một tiếng, Lý đại thái thái mở mắt, đối Phượng Ly nhẹ nhàng gật đầu, A Ly tới, liền đứng dậy, theo ta đi nhìn xem ngươi ngoại tổ phụ, lão phu nhân qua đời. Theo lý thuyết, thân là trưởng tử đại lão gia nên thủ đến linh tiền tới. Chỉ là hắn ngồi phịch ở trên giường nhiều năm, tất cả ăn uống ngủ nghỉ đều phải người hầu hạ, dùng Lý đại thái thái mà nói, quỳ linh. Hắn liền có ý, cũng phải có thể quỳ đứng dậy a. Bởi vậy, Lý đại thái thái chỉ là chính mình ở chỗ này lược ngồi xuống. Bất công nhị phòng bà chết rồi. Nàng đương nhiên sẽ không đả thương tâm ni Huỳnh Dương hầu phu nhân hát niệm làm đánh trước mặt. Người khác biểu hiếu tâm, gọi nàng nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Dứt khoát, liền trên mặt tình cảm đều không muốn làm. Nàng sợ cái gì đâu. Bất hiếu thanh danh sao? Nàng hai cái nữ nhi, một cái lấy chồng ở xa, một cái đã chết, muốn mấy cái này hư đầu ba não thì có ích lợi gì? Cũng không để ý tới Huỳnh Dương hầu phu nhân ngừng lại tiếng khóc. Càng sẽ không nhìn linh tiền Huỳnh Dương hầu thế tử trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Lý đại thái thái trực tiếp liền vịn Phượng Ly tay, đi ra linh đường, cái này... Trong linh đường người đều hai mặt nhìn nhau, bóng đêm đã sâu, cũng may trong hầu phủ các nơi đều treo đèn lồng, lại có ánh trăng thanh huy, hành lang bên trên cũng là không tính ám ni kia đối tiện nhân đâu. Lý đại thái thái vịn Phượng Ly tay, vừa đi, bên lạnh lùng hỏi, không cần phải nói, nàng hỏi là An Vương Thế Tử cùng Tiểu Lý Thị. Hai người kia tại con gái nàng mang thai thời điểm thông đồng đến cùng một chỗ. Hại con gái nàng khó sinh, một thi hai mệnh, An Vương Thế Tử tên hỗn đản kia đồ vật, thậm chí tại vợ hiếu bên trong liền cùng Tiểu Lý Thị có cầu thả. Vì che giấu này chuyện xấu, mới vừa ra vợ hiếu liền vội vàng vàng đem Tiểu Lý Thị nhấc qua cửa. 7 tháng liền sinh ra Phượng Kiều, mỗi lần nhớ tới cái này. Lý đại thái thái liền hận đến hàm răng ngứa, bởi vì An Vương Thế Tử, đối Phượng Ly, nàng cũng là 10 phần mâu thuẫn, cho nên những năm gần đây, tổ tôn hai cái quan hệ, cũng là lãnh đạo mần ni đối vị này ngoại tổ mẫu, Phượng Ly nên có kính trọng vẫn phải có, nàng nghe nói lão phu nhân thư không địa chỉ, ngất đi, ta lúc ra cửa, còn tại mời đại phu, Lý đại thái thái liền nở nụ cười. Vậy mà không biết, nàng có dạng này hiếu tâm ni trong giọng nói của nàng mang theo không che giấu được trào phúng. Lão nhị nhà, lúc trước là ta xem thường nàng, nàng cũng vẫn cho là Huỳnh Dương hầu phu nhân khúm núm. Là cái sợ phiền phức đây này, không nghĩ tới, bàn về tâm địa lạnh lẽo cứng rắn đến, nàng xa xa không phải Huỳnh Dương hầu phu nhân đối thủ. Lão nhị vừa mới chết. Nàng quay đầu liền nhốt Hồ Di Nương, gọi người đem cái Hồ Di Nương đánh cho nát đầu heo giống như. Liền là lúc này Tiểu Lý Thị đứng tại Hồ Di Nương trước mặt. Chỉ sợ đều không nhận ra mẹ ruột tới. Ngươi cho rằng lão phu nhân chết như thế nào? Lý Đại Thái Thái cười nói. Kia là bị nàng tươi sống tức chết, sao tác giả có lời muốn nói? Mọi người ngủ ngon, mai kia lại là 2 ngày liên tục diễn tập. 6:50 liền muốn ngồi xe xuất phát đi trường học khác. Hết chương.